Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 704. Rùa da bị làm. Người đêm hôm đó, Lư Bằng Huy tiếng nói đều run rẩy lên. Đỗ Luân nói ra, ta đêm hôm đó, đừng giả bộ ngốc. Lư Bằng Huy quát, đêm hôm đó ngươi là được rồi. Đỗ Luân cười ha ha nói, còn nhớ rõ có cái Iceland lữ hành đoàn sao? Bên trong có cái cô nàng gọi Mira Tina. Nàng lúc ấy mời chúng ta từng uống rượu. Ngươi còn có ấn tượng đi. Lư Bằng Huy sững sờ nói ra, thế nhưng là nàng không phải cùng bạn trai cùng đi sao? Đỗ Luân vui sướng nói ra, nàng cùng bạn trai bên ngoài lữ hành thời điểm đều là các chơi các. Bạn trai của nàng hẹn đến một cái Zulu tộc cô nàng, cho nên nàng ban đêm thật nhàm chán, liền đến tìm ta. Lư Bằng Huy mắng cặn bã. Dương Thúc Bảo khoát tay một cái nói, trước tiên chớ mắng, ngươi đem nàng tới tìm ngươi chuyện sau này cẩn thận nói một chút. Nói rõ trước, không phải ta không tin ngươi a, là anh em thật không có gặp qua chàng diện này. Kết bạn lữ hành tình lữ nhiều, có thể ra đến sau các chơi các hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Đây thật là thế giới đại không thiếu cái lạ. Nigon nói ra, Iceland người, có thể lý giải. Lư Bằng Huy ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mặt biển. Hắn lẩm bẩm nói, ta thật hy vọng sẽ có một ngày ta có thể đi Iceland sinh hoạt một đoạn thời gian. Trương Kim Kiệt lại theo trong phòng điều khiển chạy ra, đi xem dưới nước, nhìn dưới nước, lão Dương ngươi rùa biển cùng một cái cá heo lưng bướu làm. Không đúng, ngươi rùa biển bị một cái cá heo cấp làm, cấp dày xéo. Dương Thúc Bảo giật nảy cả mình. Xác thực, lâu như vậy rùa da còn chưa có xuất hiện có chút không bình thường. Nikon cũng giật mình, nàng nói ra, rùa da làm sao lại cùng cá heo lưng bướu đánh nhau? Nó là bị cá heo lưng bướu vây đánh sao? Cá heo tại trong hải dương tươi gặp địch thủ, nhưng là đại rùa da xem như bọn chúng khắc tinh. Rùa da thể lực mạnh, lực lượng lớn, trong mồm còn mọc đầy răng. Nếu như một đối một lời nói, cá heo không làm gì được nó nhóm. Dương Thúc Bảo biết nguyên nhân, khẳng định là rùa da cùng cá heo tại tranh chấp sinh mệnh tuyền, vì thế phát sinh xung đột. Này không có cách nào giải thích. Hắn cởi xuống áo thun kéo qua một cái dưỡng khí quản nói ra, giúp ta mở ra chế dưỡng máy. Nicole khẩn cấp dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, xua tan bọn chúng liền tốt. Nếu như tình huống không ổn, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Không quản rùa da còn là cá heo lưng bướu, tại dưới nước đều muốn so với người càng có thể dày vò. Dương Thúc Bảo nhảy xuống nước, lập tức run run hai chân hướng xuống lặn. Hắn mang theo kính bảo hộ, thấy được dưới nước tình huống. Hơn 10 đầu cá heo lưng bướu tại du thuyền chung quanh dưới nước du đáng. Rùa da cũng ở nơi đây, nhưng nó không có bơi lội, mà là ghé vào đáy biển. Cá heo nhóm cũng không có vây công rùa da, mà là có một đầu rõ ràng cá heo chính ghé vào rùa da mai thượng. Sau đó thân thể một trước một sau tại trên lưng nó lề mề. Lúc đầu lo lắng Dương Thúc Bảo thấy cảnh này sợ ngây người. Hắn mạnh mẽ ý thức được, có lẽ chính mình hiểu lầm Trương Kim Kiệt lời nói. Rùa da quả thật bị làm, quả thật bị làm, quả thật bị dày xéo. Nhưng không phải hắn trong dự tưởng làm, xử lý, trà đạp. Từ khi cá heo lưng bướu đi tới vịnh, Dương Thúc Bảo cố ý tìm liên quan tới cá heo tư liệu đến xem, hiểu rõ bọn chúng một ít tập tính. Trong đó có một chút hắn lúc ấy nhìn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại điểm này ở trước mặt hắn xuất hiện, cá heo sẽ thủ dâm. Cơ hồ sở hữu động vật có vú giao phối cũng là vì sinh sôi hậu đại. Duy chỉ có cá heo không đồng dạng, bọn chúng cùng người đồng dạng cũng có thể ý thức được giao phối thoải mái cảm giác. Cho nên bọn chúng sẽ vì thu hoạch thoải mái cảm giác mà làm màu vàng. mặt khác có một chút cùng người đồng dạng. Cá heo làm màu vàng không nhất định phải tìm khác phái. Giống đực có thể tìm giống đực, này thậm chí là một loại chủ lưu. Sau đó giống cái tìm giống cái khẳng định không được, thế là nó nhóm liền sẽ tìm rùa biển đi lề mề. Lúc ấy lão Dương nhìn về sau cười một tiếng, hắn coi là đây là đường viền tin tức, nhưng là bây giờ hết thảy đều tại trước mắt hắn phát sinh. Rùa ra căn bản không biết mình gặp cái gì, nó còn tại đáy biển nằm sấp đâu, mặc cho cá heo lưng bướu ở trên lưng cọ qua cọ lại. Dù sao thương hại kia không được nó, thế là nó không làm phản kháng, mở to cái mắt trợn tròn thản nhiên tiếp nhận xã hội hung ác. Cá heo lưng bướu thật thông minh, nó tuyệt đối biết mình đang làm gì. Thấy được Dương Thúc bảo hướng hạ du đến tranh thủ thời gian vẫy đuôi chạy trốn. Rùa ra lúc này mới lơ lửng bắt đầu bơi lội. Dương Thúc bảo ngậm cái ống bơi tới trước mặt, nó thói quen muốn ngồi đi lên. Thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ ý tưởng này. Ai biết cá heo lưng bướu vừa rồi có hay không chừa chút cái gì ở phía trên. Hắn cấp rùa ra trong miệng nhét vào một điểm sinh mệnh tuyền. Đây coi như là đền bù rùa ra, tuy là rùa ra cũng không biết mình gặp cái gì, có sinh mệnh tuyền hưởng thụ, rùa ra thật cao hứng, hung hăng hướng hắn dưới hông chui, chủ động muốn làm hắn tọa kỵ. Dương Thúc bảo yêu thương sờ lên nó rùa đầu, đây thật là cái chất phác đàng hoàng tiểu tên ngốc, hắn không muốn cưỡi rùa ra, thế nhưng là cá heo lưng bướu lại nghĩ. Lão Dương coi là giải quyết chuyện này, liền muốn bơi ra mặt biển trở lại du thuyền đi lên. Kết quả hắn vừa hiện lên đến, ngẫu nhiên nhìn lại, lại thấy được một cái cá heo lưng bướu cưỡi đi lên cọ sát. Đây coi là chuyện gì? Bọn chúng chính là để mắt tới này rùa ra đúng không? Chính là không biết xấu hổ đúng không? Lão Dương rất tức giận, lại lần nữa lặn xuống dưới. Giống như trước đó, cá heo lưng bướu xám xịt chạy trốn, Dương Thúc bảo đem rùa ra cấp mang theo đứng lên, tại trong miệng nó lại nhét vào một điểm sinh mệnh tuyền làm an ủi. Sau đó lần này hắn định đem rùa ra mang ra mặt nước, liếc cá heo còn có thể nhảy ra mặt nước đi lề mề nó. Kết quả lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn, rùa ra không biết lý giải ra sao tất cả những thứ này. Dù sao nó bơi tới cá heo lưng bướu group phụ cận thời điểm không tiếp tục hướng thượng du, mà là chủ động bơi về phía một cái cá heo, trực tiếp chui được kia cá heo thân thể phía dưới. Đây là một cái giống đực cá heo lưng bướu, nó quái lạ bơi ra, con mắt đen như mực trung lưu lộ ra mờ mịt không hiểu quang mang. Rùa ra lại bơi về phía bên cạnh một cái cá heo lưng bướu. Tiếp tục chủ động hướng nó thân thể phía dưới chui. Cá heo lưng bướu không biết nó đang làm gì. Dương Thúc bảo lại là minh bạch. Hai lần bị cá heo lưng bướu xung đột đổi hai lần sinh mệnh tuyền. Này trải qua biến đổi thuật khai khiếu rùa ra quá thông minh. Vậy mà phát hiện cả hai trong lúc đó liên hệ. Nó còn muốn sinh mệnh tuyền. Thế là chủ động đi nhường cá heo lưng bướu xung đột. Dương Thúc bảo tức nổ tung, nếu không phải trong nước không thể nói chuyện hắn đều muốn chửi ầm lên. Không biết xấu hổ đúng hay không, dù sao cá heo lưng bướu sẽ không tổn thương rùa ra. Hắn dứt khoát mặc kệ, một trận bơi chó nổi lên mặt nước, Đỗ Luân cùng Lư Bằng Huy đều ngồi tại đuôi thuyền. Nước trong suốt, bọn họ thấy rõ Dương Thúc bảo nổi lên thời điểm thao tác. Cái này khiến hai người nghẹn ngào cười to. Hộ lão bản có thể a, người này bơi chó tư thế thật là đẹp trai. Dương Thúc bảo tiếp nhận Nikon đưa tới khăn mặt xoa. Xoa đầu, hắn khinh thường nói ra. Các ngươi không lặn xuống qua ta không muốn giải thích với các ngươi. Lặn lời nói bơi chó tư thế đến bơi lội là thích hợp nhất. Tiết kiệm sức, hiệu suất cao. Đỗ Luân hỏi Lư Bằng Huy. Nếu không ngươi xuống dưới thử một chút. Lư Bằng Huy ôm ôm nói. Như thế nào là ta xuống dưới thử một chút? Ngươi thế nào không đi xuống thử một chút?